Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở chương trình đọc truyện đêm qua, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đốn cây ghép được một chiếc bè, chuẩn bị lương thực sẵn sàng cùng Hồng Thất Công vượt đảo. Nào ngờ chú cháu Âu Dương Phong đánh cắp chiếc bè ra đi rất sớm. Ba người phát hiện được, Quách Tĩnh giúp Hoàng Dung bơi ra gần bè lặn xuống đáy, dùng chủy thủ cắt bớt một số dây thừng. Ra khơi gặp sóng to gió lớn, bè sẽ bị vỡ. Hai người Quách Hoàng lại mất 2 ngày ghép một cái bè khác, vượt biển được 3 ngày thì gặp chú cháu Âu Dương Phong xin cứu mạng. Sáng ngày hôm sau, mấy người trên bè thấy đất liền hiện ra ở xa xa. Âu Dương Phong chụp tay của Quách Tĩnh và Hoàng Dung khống chế. Hồng Thất Công thương thế chưa khỏi, lại cùng với Quách Hoàng hai người vất vả đối phó với lão động vật. Không lâu sau, một chiếc thuyền lớn lướt ra đón. Âu Dương Phong ẩm Âu Dương Khắc, Quách Tĩnh, Hoàng Dung dìu Hồng Thất Công lên thuyền. Ba người Hồng lão than thầm khi thấy trên thuyền 7 cao thủ phía đối phương đang đứng lố nhố trên thuyền, bao gồm bọn Bành Liên Hải, Linh Trí Thượng Nhân, Lục Vương Gia, Hoàng Nhan Hồng Liệt. Nguyên là Hùng Liệt, sau khi từ đường nhà họ Lưu ở huyện Bảo Ấn trốn được, sợ Quách Tĩnh tìm y trả thù, không dám trở về Yên Kinh, đi đường tắt hội họp với bọn Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên, xuống phía nam tìm cách đoạt bộ di thư của Nhạc Vũ Mục. Lúc ấy, Mông Cổ đem đại quân đánh Kim, trung đô Yên Kinh bị dây mấy tháng, 16 châu vùng Yên Dân đều đã thuộc về Mông Cổ. Nước Kim thế lực ngày càng yếu, Hoàng Nhan Hùng Liệt vô cùng lo lắng. Thấy quân Mông Cổ rất hùng tráng, quân Kim tuy đông gấp 10 lần, nhưng lần đánh nhau cũng bị phá tan. Y nghĩ ngợi không sao tìm ra cách, bất giác đem chí lớn trung hưng phục quốc gửi gắm vào bộ di thư của Nhạc Vũ Mục. Nghĩ thầm, chỉ cần lấy được bộ binh thư ấy thì có thể dùng binh như thần, đánh đâu thắng đó như Nhạc Phi năm xưa. Quân Mông Cổ dù tinh nhuệ cũng chỉ còn cách nhìn thấy là bỏ chạy. Lần này y dắt mọi người xuống nam, hành tung vô cùng bí mật, chỉ sợ Nam Triều biết được sẽ đề phòng, nên đổi đi đường biển. Nghĩ thầm, định nhân lúc thần không hay, quỷ không biết, từ bờ biển chiết giang lên bộ, ngầm tới phủ Lâm An lấy trộm binh thư. Hôm ấy, y tìm Âu Dương Khắc khắp nơi không thấy. Tuy biết y là một cao thủ đắc lực, nhưng lâu quá không có tin tức, cũng không thể chờ một mình y. Chỉ còn cách tự lên đường. Lúc ấy gặp nhau trên biển, lại thấy y đi cùng Quách Tĩnh, bất giác thầm lo sợ. Chỉ lo y đã nói lộ bí mật to lớn của mình ra. Quách Tĩnh thấy kẻ thù giết cha, lập tức lửa giận bốc lên. Tuy giữa chỗ cường địch vây quanh, vẫn đưa mắt căm hờn nhìn y. Lúc ấy, có một người vội vã tiến vào khoang, mới lộ ra nửa khuôn mặt, đã lập tức co người lùi trở lại. Hoàng Dung ánh mắt sắc bén, đã thấy rõ ràng là Dương Khang. Âu Dương Khắc nói, chú, vị này là Lục Vương gia nước Đại Kim, yêu người hiền như khát nước. Âu Dương Phong chắp chắp tay. Hoàng Nhan Hồng Liệt không biết Âu Dương Phong có danh vọng rất lớn trong võ lâm, thấy y thần thái ngạo mạn, nhưng nể mặt Âu Dương Khắc cũng chắp tay làm lễ. Bọn Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên nghe thế đều nhất tề khom lưng nói, từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng Thái Sơn Bắt Đẩu của Âu Dương tiền sinh trong võ lâm, hôm nay may mắn được bái kiến. Âu Dương Phong hơi khom người, trả lại nửa lễ. Đại thủ Ấn Linh Trí Thượng Nhân vốn ở Tây Tạng, không biết tiếng tăm Tây Độc, chỉ giáp tay, không nói tiếng nào. Hoàng Nhan Hồng Liệt biết bọn Sa Thông Thiên, người nào cũng cực kỳ tự phụ, xưa nay không phục ai. Nhưng nhìn thấy Âu Dương Phong lại cung kính như thế, rõ ràng là vừa kính vừa sợ, lại có ý lấy lòng. Dáng vẻ ấy trước này chưa từng thấy ở họ. Lập tức biết lão già cả người sưng phù, tóc rối chân không này không phải tầm thường. Lập tức thật lòng tiếp nạp, cũng nói mấy câu ngưỡng mộ. Trong bấy nhiêu người thì Lương Tử Ông tâm tình phức tạp nhất. Quách Tĩnh đã uống máu con bảo xà của y, lúc ấy gặp nhau làm sao không nổi giận. Nhưng người mà mình sợ nhất trong đời là Hồng Thất Công, lúc ấy cũng ở bên cạnh, nên chỉ còn cách trong lòng tức giận mà ngoài mặt tươi cười, bước lên khom lưng vái lại nói: "Tiểu nhân Lương Tử Ông tham kiến Hồng Ban Chủ, lão nhân gia người khỏe chứ?" Câu ấy vừa buông ra, mọi người lại giật nảy mình. Quay danh của Tây Độc Bắc Cái thì mọi người đã nghe từ lâu, nhưng đều chưa gặp mặt. Không ngờ lần này hai vị cao nhân trên đời lại cùng xuất hiện. Đang định bước lên bái kiến, Hồng Thất Công đã hô hố cười rộ nói: "Lão Khiêu Hoa thôi rồi, đã bị cho dự căn vợ sống vợ chết rồi, còn bái kiến làm gì? Có thức ăn gì thừa mang ra đây là được." Mọi người sửng sốt, đều nghĩ thầm: Hồng Thất Công thân hình không thể động đậy, vốn đã bị trọng thương, vậy cũng không đáng sợ lắm. Rồi cùng nhìn Âu Dương Phong, muốn theo vẻ mặt y mà hành sự. Âu Dương Phong đã sớm nghĩ ra độc kế đối phó với ba người. Hồng Thất Công thì ắt phải trừ khử trước tiên, để việc mình lấy quán báo đức không bị y nói rộng ra. Quách Tĩnh thì trước tiên phải hỏi hàm nghĩa của đoạn quái văn trong Cửu Âm Chân Kinh, rồi sau sẽ xử tử. Còn Quang Dung thì tuy cháu mình yêu thương, nhưng lưu lại, rốt lại cũng là mầm họa rất lớn. Nhưng nếu chính tay mình hạ thủ giết nàng, Hoàng Dược Sư biết được thì đời nào chịu bỏ qua. Phải nghĩ cách dùng đao giết người, mượn tay kẻ khác. Thấy ba người đã lên thuyền lớn, không sợ họ bay lên trời, lúc ấy nói với Hoàng Nhan Hồng Liệt: "Ba người này rất giáo hoạt, võ công cũng rất cao cường, xin dương già sai người canh gác cho kỹ." Lương Tử Ông nghe thấy cả mừng, lập tức nghiêng người sấn tới, vòng qua người Sa Thông Thiên, lật tay chộp vào cổ tay Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lật cổ tay lại, đánh ra một chưởng. Lương Tử Ông đã bị đánh trúng vai. Chiều kiến long tại điện ấy vừa nhanh vừa mạnh. Lương Tử Ông võ công tuy cao cường, nhưng bị y đánh trúng loạn choạng lùi lại hai bước. Bọn Bành Liên Hổ và Lương Tử Ông trước nay đều tranh hùng trước mặt Hoàng Nhan Hồng Liệt, chỉ muốn áp đảo đối phương, đều là bằng mặt không bằng lòng. Thấy y bị thua thiệt đều thầm đắc ý, lập tức chia ra bao vây ba người bọn Hồng Thất Công vào giữa. Nhưng để Lương Tử Ông sau khi bị đánh lại xông vào động thủ. Lương Tử Ông mới rồi sở dĩ vòng qua người Sa Thông Thiên bước lên trước bắt Quách Tĩnh là để đề phòng y dùng chiêu kháng long hữu hối độc nhất vô nhị, không đến nỗi bị y đánh thẳng trước mặt, rất khó đón đỡ. Không ngờ cách một tháng mà y lại không dùng chiêu kháng long hữu hối, chỉ là tiện tay đánh ra một chưởng, mình lại không sao tránh kịp, lúc ấy làm sao chịu được. Thấy Quách Tĩnh hoàn toàn không truy kích, lập tức tung người giọt lên, song quyền cùng phát, sử dụng tuyệt học bình sinh của y là Liêu Đông Giả Hồ quyền pháp, ráp tâm lấy mạng Quách Tĩnh. Vừa muốn cứu vãn chuyện mất mặt mới rồi, vừa trả mối thù giết con mãng xà ngày trước. Năm xưa, Lương Tử Ông đào sâm trên núi Trường Bạch, thấy chó săn và chồn quan đánh nhau trên mặt tuyết. Con chồn quan giảo trá đa đoan, lăng đông lật tây vô cùng linh động. Chó săn nanh móng tuy sắc bén, nhưng đánh nhau hồi lâu vẫn không sao thủ thắng. y nhìn thấy con chồn quan nhảy nhót, trong lòng chợt ngộ, lập tức không đào nhân sâm nữa, bèn ở lại trong lều tranh trên núi tuyết vất vả suy nghĩ mấy tháng, sáng chế ra bộ Giả Hổ Quyền Pháp. Bộ quyền pháp này lấy 4 chữ lanh, nộp, phát, điệt làm yếu chỉ, đối phó với cường địch rất phù hợp. Trước tiên, khiến địch nhân không thể tiến tới cạnh mình, lách phải né trái. Sau đó, thừa cơ tập kích. Lúc ấy, y không dám khinh địch, triển khai lộ quyền pháp ấy. Chưa tấn công, đã né tránh. Trong khi ngã, có ẩn diệt nhảy sổ vào, đánh nhau với Quách Tĩnh. Bộ quyền pháp ấy chiêu số rất quái dị, Quách Tĩnh chưa từng thấy qua, nghĩ thầm. Lạc Anh Thần kiếm chưởng của Dung Nhi hư chiêu tuy nhiều, nhưng rốt lại hoặc 5 hư 1 thực, hoặc 8 hư 1 thực. Còn quyền pháp của lão già này lại toàn là hư chiêu, không biết định giở trò cổ quái gì đây. Lúc ấy, bèn theo lời Hồng Thất Công chỉ điểm cách thức ngày trước, bất kể chiêu số của địch nhân biến quá đa đoan thế nào, mình cứ đem Hàng Long Thập Bát Chưởng đánh ra. Hai người qua chiêu một lúc, các cao thủ nhìn thấy đều thầm lắc đầu nghĩ, Lương lão quái rốt lại là chưởng môn một phái, mà sao động thủ với một gã tiểu tử hậu sinh lại toàn tránh né, không dám thẳng thắn đánh ra một chiêu. Lại qua vài chiêu, chưởng lực của Quách Tĩnh đã ép y càng lúc càng lùi về phía sau. Nhìn thấy sắp rơi xuống nước, Lương Tử Ông thấy Giả Hổ quyền pháp không thể thủ thắng, muốn đổi dùng quyền pháp khác, nhưng bị chưởng lực của Quách Tĩnh bao trùm, làm sao rảnh tay mà xuất thủ. Trong tiếng chưởng dù dù, chỉ nghe Hồng Thất Công kêu lên, xuống đi thôi. Quách Tĩnh dùng một chiêu chiến long tài giả, cánh tay trái quét ngang ra. Lương Tử Ông hoảng sợ kêu lớn một tiếng, thân hình không tự chủ ngã ra ngoài mạn thuyền. Mọi người sau lúc kinh hoàng cùng nhìn về phía Lương Tử Ông rơi xuống, chỉ thấy dưới biển có người hô hố cười lớn. Lương Tử Ông đột nhiên bay lên, bùng một tiếng rơi xuống sạp thuyền, bò mấy cái vẫn không đứng lên được. Lần này mọi người còn kinh ngạc hơn, chẳng lẽ nước biển lại có thể hất y bắn trở lên. Tất cả đều khom người cúi đầu nhìn dọc theo mặt nước dưới thuyền, chỉ thấy một ông già râu tóc bạc trắng sông đông lướt tây trên mặt biển mau lẹ phi thường. Lại ngưng thần nhìn kỹ, té ra y cưỡi trên lưng một con cá mập lớn giống như cưỡi ngựa rong ruổi trên đất liền. Quách Tĩnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cất cao giọng gọi, Chu đại ca, ta ở đây. Ông già cưỡi cá mập ấy đúng là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Chu Bá Thông nghe tiếng Quách Tĩnh gọi, lớn tiếng reo mừng, đánh vào cạnh mắt phải con cá mập một quyền. Con cá mập lập tức vòng qua bên trái, bơi tới rất gần thuyền. Chu Bá Thông kêu lên, Quách huynh đệ phải không? Người khỏe chứ? Phía trước là một con cá kình, ta đuổi theo đã một ngày một đêm, bây giờ phải đuổi tiếp. Thôi xin chào nha. Quách Tĩnh vội kêu, đại ca mau lên đây, ở đây có rất nhiều người xấu đang hà hiếp đệ nè. Chu Bá Thông tức giận nói, có chuyện ấy à? Tay phải kéo một cái gậy không biết là gì đó trong miệng con cá mập, tay trái nắm lấy một thanh gỗ phòng da đập trên mép thuyền, kéo một cái, cả người lẫn cá giọt lên khỏi mặt nước, bay qua đầu mọi người, rơi xuống sạp thuyền, quát lớn, người nào dám to gan, dám hà hiếp nghĩa đệ của ta? Người trên thuyền ai nấy cũng kiếm văn rộng rãi, nhưng nhìn thấy ông già tóc bạc này xuất hiện kỳ quái như thế, người nào cũng trợn mắt ngây người. Ngay cả Hồng Thất Công và Âu Dương Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Chu Bá Thông nhìn thấy Hoàng Dung cũng cảm thấy lạ lùng, bèn hỏi, tại sao ngươi cũng ở đây hả? Hoàng Dung cười nói, phải đó, ta tính là hôm nay ngươi sẽ tới đây, cho nên tới trước để chờ ngươi. Ngươi mau dạy cho ta cách cưỡi cá mập đi. Chu Bá Thông cười nói, được, để ta dạy cho ngươi. Nhưng mà ngươi cứ đánh hết bọn người xấu này rồi hãy dạy. Chu Bá Thông đưa mắt quét qua mọi người trên sập thuyền, nói với Âu Dương Phong: "Ta nói người khác thì không dám léo láo như thế. Quả nhiên lại là thằng già nhà người nữa." Âu Dương Phong lạnh lùng nói: "Một người nói ra không giữ lời, cho dù có sống thừa trên đời cũng khiến hảo hán trong thiên hạ cười cho." Chu Bá Thông nói: "Hả, không sai chút nào. Người ta làm chuyện bậy bạ gì cũng được, nhưng nói ra như đánh rắm vậy thì phải phân biệt cho rõ ràng. Đừng để người ta nghe vào tai, không biết là thanh âm trên miệng phát ra hay là công phu từ hạ bàn phát ra. Ta đang tìm người để tính sổ đó. Người ở đây thì hay lắm, lão khiếu quá. Ngươi là người làm chứng, đứng ra nói vài câu công đạo đi." Hồng Thất Công nằm trên sạp thuyền cười một tiếng. Hoàng Dung nói: "Lão độc vật gặp nạn, sư phụ ta 9 lần cứu mạng cho y, nào ngờ y lòng lan dạ sói, lại đánh sư phụ ta bị thương đó, điểm nguyệt của ông." Hồng Thất Công cứu mạng Âu Dương Phong trước sau chỉ có 3 lần, Hoàng Dung lại nói tăng lên gấp 3. Âu Dương Phong cũng không thể phân trần về chuyện ấy, chỉ đành trợn mắt im lặng. Chu Bá Thông cúi xuống, vuốt vào 2 huyệt khúc trì và thông tuyền của Hồng Thất Công. Hồng Thất Công nói: "Lão ngoan đồng, không được đâu." Nguyên là Âu Dương Phong dùng thủ đoạn điểm huyệt rất âm độc. Ngoài y và Hoàng Dược Sư 2 người thì thiên hạ không ai giải huyệt này được. Âu Dương Phong lại càng đắc ý, nói: "Lão ngoan đồng, người có bản lĩnh thì giải huyệt cho y đi." Hoàng Dung tuy không biết giải huyệt, nhưng biết công phu về môn điểm huyệt này, chẩu chẩu môi nói: "Cái đó có gì lạ lạ chứ. Cha ta chẳng cần phí một chút sức lực cũng có thể giải khai môn thấu cốt đã huyệt pháp này." Âu Dương Phong nghe nàng nói tới tên thấu cốt đã huyệt pháp, nghĩ thầm con nha đầu này gia học uyên uyên, kể ra cũng có kiến thức, lập tức không đếm xỉa gì tới nàng, nói với Châu Bá Thông: "Người đã thua rồi, tại sao lại nói không bằng đánh rắm vậy?" Chu Bá Thông khịch khịch mũi nói: "Đánh rắm à? Thối thật, thối thật. Ta đang muốn hỏi người, chúng ta đánh cuộc là ai thua vậy?" Âu Dương Phong nói: "Ở đây, ngoài gã tiểu tử họ Quách và con nha đầu kia thì đều là các anh hùng hào kiệt thành danh trong võ lâm. Ta nói ra để mọi người công bình phán xét." Bành Liên Hổ nói: "Hay lắm, hay lắm. Xin Âu Dương tiên sinh nói ra đi." Âu Dương Phong nói: "Vì Chu Bá Thông, Chu lão gia phái Toàn Chân này, được người giang hồ gọi là lão ngoan đồng, thân phận không nhỏ, chính là sư thúc của bọn Khưu Sử Cơ, Dương Sử Nhất trong Toàn Chân thất tử." Chu Bá Thông 10 mấy năm nay ở trên đảo Đào Hoa, trước đó võ nghệ chưa phải đã thật cao cường, ngoài tính nết bướng bỉnh nghịch ngợp, cũng chưa làm việc gì lớn, nên không có tên tuổi gì lắm trên giang hồ. Nhưng mọi người thấy y cưỡi con cá mập trên biển, thần thông quảng đại, quả thật không phải tầm thường. Té ra là sư thúc của Toàn Chân thất tử. Chẳng trách gì cao cường như thế, đều hạ giọng bàn với nhau mấy câu. Bành Liên Hổ nghĩ tới cái hẹn trên lầu Yên Vũ ở Gia Hưng ngày rằm tháng 8. Nghĩ thầm, nếu bọn Toàn Chân thất tử mà được quái nhân này giúp đỡ thì càng khó đối phó hơn. Bất giác thầm lo lắng, Âu Dương Phong nói: "Vị Chu huynh này bị cá mập dày khốn dư biển, huynh đệ cứu y thoát chết. Ta nói bầy cá mập này có đáng gì, chỉ cần nhấc tay một cái là có thể giết sạch cả bầy. Chu huynh không tin, hai người bọn ta bèn đánh cuộc. Chu huynh có đúng như vậy không?" Chu Bá Thông gật đầu lia lịa nói: "Mấy cậu ấy rất đúng. Đánh cuộc thế nào với người, nói cho mọi người nghe đi." Âu Dương Phong nói: "Đúng vậy. Ta nói nếu ta thua thì người bảo ta làm cái gì cũng phải làm. Còn nếu không chịu làm thì nhảy xuống biển để nuôi cá mập. Người thua cũng vậy, có đúng không?" Chu Bá Thông lại gật đầu lia lịa nói: "Đúng, đúng, đúng, không sai chút nào. Còn về sau thì như thế nào?" Âu Dương Phong nói: "Cái gì? Về sau thì là ngươi thua." Lần này thì Chu Bá Thông lắc đầu lia lịa nói: "Sai rồi, sai rồi. Người thua là ngươi, chứ không phải là ta." Âu Dương Phong tức giận hỏi. Nam tử hán đại trượng phu nói ra, há lại có thể đổi chăn thay đèn, ăn không nói có à? Nếu ta thua, thì tại sao người nhảy xuống biển tự tử? Chu Bá Thông thở dài nói. Đúng rồi, vốn là ta cũng nghĩ Lão Hoàng Đồng xui quẩy, bị thua dưới tay người, nào ngờ rơi xuống biển rồi. Ông trời cho ta gặp được một chuyện mới biết lão độc vật ngươi thua, còn Lão Hoàng Đồng ta thì thắng đó. Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Hoàng Dung cùng đồng thanh hỏi, chuyện gì thế? Chu Bá Thông khom người một cái, tay trái rút cây côn gỗ chống trong miệng con cá mập, chỉ con cá nói. Cứ nhìn vào con cá mà ta cưỡi đây. Lão độc vật ngươi nhìn cho kệ, đây là khúc gỗ mà thằng cháu bảo bối của người chống vào miệng nó, có đúng vậy không? Hôm ấy, Âu Dương Khắc dùng kế độc lấy côn gỗ chống vào miệng con cá mập, muốn cho giống cá tham ăn nhất trong biển phải chết đói. Chuyện đó thì Âu Dương Phong chính mắt nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy con cá mập lớn và hình dạng cây gỗ cho tới mép con cá bị lưỡi câu xé rách vẫn còn sẹo, nhớ ra quả nhiên là con cá mập hôm trước thả xuống biển, bèn nói. Vậy thì sao? Chu Bá Thông vỗ tay cười nói. Ê, vậy thì là người thua. Chúng ta đánh cuộc là người giết sạch bầy cá mập, nhưng còn con khôn này lại nhờ phúc của cháu người không ăn được thịt cá mập, không bị trúng độc. Đã còn lại một con thì há không phải Lão Ngoan Đồng ta thắng à? Nói xong, hô hố cười rộ. Âu Dương Phong biến sắc, không nói được tiếng nào. Quách Tĩnh mừng rỡ nói. Đại ca, vậy mấy hôm nay ngươi đi đâu? Ta nhớ ngươi muốn chết à. Chu Bá Thông cười nói. Ta mới chơi đùa rất thú vị. Ta nhảy xuống dưới biển, không bao lâu thì thấy con cá này dưới biển trồi lên thở, giống như đang có chuyện rất buồn bực. Ta nói, cá mập ơi cá mập, ngươi và ta hôm nay có thể nói là đồng bệnh tương lần đó. Ta bèn nhảy lên lưng nó, còn ngu ngốc này lập tức lặn xuống. Ta chỉ đành nín hơi, hai tay ôm chặt lấy đầu nó, giờ chân ta liên tiếp vào bụng nó. May mà nó lại trồi lên mặt nước, không chờ ta hít được tới hơi thứ hai, con khốn này lại lăn xuống dưới nước. Cả cả người đánh nhau với nó suốt nửa ngày, nó mới ngoan ngoãn nghe lời. Ta muốn đi về phía đông thì nó đi về phía đông, ta muốn đi về phía bắc thì nó không dám đi về phía nam. Nói xong, vỗ nhẹ vào đầu con cá mập, có vẻ rất đắc ý. Người cảm thấy chuyện này hay nhất là Hoàng Dung. Chỉ nghe tới mức hoa cả mắt, nói. Ta ở trên biển đùa giỡn bấy nhiêu năm, sao không nghĩ ra trò chơi thú vị này nhỉ? Thật là ngốc. Chu Bá Thông nói. Nè, ngươi xem miệng nó đầy răng, mà lại sắc bén như dao. Nếu không phải bị cắm cây cùng gỗ trong miệng, thì ngươi dám cưỡi nó không? Hoàng Dung nói. Trong bấy nhiêu ngày, ngươi cưỡi trên lưng của nó hả? Chu Bá Thông nói. Chứ không phải vậy sao? Bản lĩnh bắt cá của cả cả người rất là cao cường. Bọn ta mà thấy cá là nó bơi đuổi theo. Ta một quyền chưởng gì đó, đánh chết một con có 10 phần, thì ta ăn không hết một phần. Con khốn này, ăn hơn 9 phần đó. Hoàng Dung sờ sờ bụng con cá, lại hỏi. Ngươi đem cá chết bỏ vô bụng của nó hả? Ủa? Nó không nhai mà nuốt được sao? Chu Bá Thông nói. Biết ăn là được rồi. Có một lần á, hai bọn ta đuôi theo một con mực lớn. Lúc ấy, một già một trẻ đang nói tới lúc cao hứng, coi chung quanh như không có người. Âu Dương Phong lại thầm kêu khổ, nghĩ cách đối phó. Chu Bá Thông chợt nói. Mà nè, lão độc vật, người có nhận thua không vậy? Âu Dương Phong trước đó đã nói hết chuyện ra, thì trước mặt mọi người làm sao có thể nuốt lời, đành trả lời. Thua thì sao? Chẳng lẽ ta lại chối à? Chu Bá Thông nói. Ta đang nghĩ tới một việc gì đó thật là khó bắt người làm đó. Được, mới rồi người chửi ta đánh rắm, vậy ta bắt người đánh rắm lập tức ở đây cho mọi người nghe chơi. Hoàng Dung nghe Chu Bá Thông bắt Âu Dương Phong đánh rắm. Lúc bình thường, bỗng dưng đánh rắm một cái đối với người thường tự nhiên rất là khó khăn. Nhưng với hạng người có nội công tinh thâm, cả đời chỉ tu tập cách vận khí luân chuyển trong người, thì chuyện đó hoàn toàn không đáng kể. Chỉ sợ Âu Dương Phong vô cùng gian trá, theo gậy đánh rắn, lại chụp được cơ hội này nhẹ nhàng đánh rắm một cái rồi bỏ qua chuyện ấy, vội kêu lên. Ê, không được, không được. Ngươi bảo y giải quyết cho sư phụ ta đi, rồi sẽ nói chuyện. Chu Bá Thông cười nói. Nè, ngươi xem đây, tiểu cô nương nhà người ta sợ người đánh rắm thôi thà, thì thôi cũng được. Ta cũng không cần làm ngươi khó khăn, mau trị thương cho lão khí quá đi. Bản lĩnh của lão khí quá quyết không thua kém người. Nếu người không giở trò ma thì nhất định không đá thương y được đâu. Khi nào y đã lành hẳn, hai người các người công bằng đánh nhau một trận nữa, lúc ấy cứ để lão quan đồng ta tới làm chứng cho. Âu Dương Phong biết thương thế của Hồng Tất Công đã không còn cách nào chữa khỏi, cũng không sợ y sẽ trả thù, chỉ sợ Chu Bá Thông đột nhiên lại nghĩ ra chuyện khác, bắt y là một chuyện khó khăn cổ quái, thì trước con mắt của mọi người làm sao xuống đài. Lúc ấy cũng không nói gì, cúi xuống giận kình ra tay giải khai huyệt đạo cho Hồng Tất Công. Quan Dung, Quách Tĩnh bước lên đỡ Hồng Tất Công dậy. Chu Bá Thông đưa mắt nhìn quanh mọi người trên sạp thuyền một vòng, nói: "Hè, lão ngoan đồng, sợ nhất là phải ngửi mùi hôi của dê. Mau thả một chiếc thuyền nhỏ xuống, được bốn người bọn ta lên bờ đi." Âu Dương Phong thấy Chu Bá Thông và Hoàng Dược Sư động thủ một lần, biết người này võ công cực kỳ quái lạ. Nếu trở mặt động võ với y, thì cho dù mình không thua, thì cũng không có bao nhiêu cơ hội thủ thắng. Tình hình trước mắt phải tạm thời nhẫn nại, để luyện xong võ công trong Cửu Âm Chân Kinh sẽ tìm y tính sổ. Hôm nay cứ nhận thua cuộc, nhất thiết đều theo lời y để tống cổ lão ôn thần này đi càng sớm càng tốt. Bèn đưa mắt nhìn qua Hoàng Nhan Hồng Liệt nói: "Dương gia, cứ thả chiếc thuyền xuống đưa bốn người này lên bờ thôi." Hoàng Nhan Hồng Liệt không đáp, nghĩ thầm: bốn người này lên bờ chỉ sợ tiết lộ chuyện cơ mật của mình xuống nam lần này. Linh Trí Thượng Nhân nãy giờ lạnh lùng đứng nhìn, thấy Âu Dương Phong dáng vẻ nghênh ngang đã không nhịn được, nghĩ thầm: người như con gà ướt rũ rượi như thế, nghe lão ngoan đồng Chú Bá Thông gì đó nói thế nào là nghe thế ấy, không dám phản bác nửa câu. Quá nữa chỉ có hư danh, cho dù võ công quả thật cao cường cũng chưa chắc đã chống nổi bấy nhiêu cao thủ ở đây. Thấy Hoàng Nhan Hồng Liệt có vẻ ngần ngừ, lập tức bước lên hai bước nói: "Nếu ở trên bè gỗ thì Âu Dương tiên sinh muốn thế nào được thế ấy, người ngoài đâu dám nhiều lời, nhưng đã lên thuyền lớn thì phải nghe lệnh Dương gia sai bảo." Câu ấy vừa buông ra, mọi người đều biến sắc, đều nhìn vào mặt Âu Dương Phong. Âu Dương Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Linh Trí Thượng Nhân, rồi lập tức ngẩng đầu lên trời, lạnh lùng nói: "Vị đại hòa thượng này là quyết tâm làm khó lão hữu có phải không?" Linh Trí Thượng Nhân nói: "Không dám, tiểu tăng trước này ở Tây Tạng kiến thức hẹp hòi, hôm nay lần đầu nghe tới hoài danh của Âu Dương tiên sinh, đâu có gì xung đột với Âu Dương tiên sinh." Câu nói chưa dứt, Âu Dương Phong sấn tới một bước, tay trái dung hờ một cái, tay phải đã nắm lấy tấm thân cao lớn của Linh Trí Thượng Nhân nhấc bổng lên, tiện tay lật lại, xoay y đầu dưới chân trên, chút xuống sạp thuyền. Chiêu này mau lẹ tới mức thần kỳ, mọi người chỉ thấy tấm cà sa đại hồng của Linh Trí Thượng Nhân loáng lên, tấm thân to béo đã bị nhấc lên không, hoàn toàn không nhìn rõ Âu Dương Phong dùng thủ pháp gì. Linh Trí Thượng Nhân vốn cao hơn người thường một cái đầu, Âu Dương Phong lại xoay tay một cái, nắm lấy khối thịt to béo sau gáy y, nhấc bổng lên, cứ như tiện tay nhấc lên. Y hai chân chưa rời khỏi mặt đất, nhưng Âu Dương Phong đã xoay người y lại, đỉnh đầu cách sập thuyền khoảng 4 thước. Chỉ thấy hai chân y đá loạn lên trên không, miệng tức giận gào thét không ngừng. Hôm trước, Linh Trí Thượng Nhân qua chiêu với Dương Sử Nhất trong Triệu Dương Phủ, mọi người đều nhìn thấy công phu trên tay chưởng của y vô cùng cao cường, nhưng bị Âu Dương Phong xoay một cái nhấc lên, hai tay lại mềm nhũn buông rũ xuống như bị đánh gãy, hoàn toàn không có sức phản kháng. Âu Dương Phong vẫn hai mắt nhìn lên trời, hời hợt nói: "Người hôm nay nghe tới tên ta lần đầu, nên không coi lão hủ ra gì, có phải không? Linh trí thượng nhân vừa sợ vừa giận, liên tiếp giận khí mấy lần, dùng sức giãy giụa, nhưng làm sao giải ra được. Bọn Bành Liên Hổ thấy tình hình như thế, ai cũng hoảng sợ biến sắc. Âu Dương Phong lại nói: người không coi ta ra gì thì cũng được, nếu mặt Dương gia ta cũng không so đòi với người. Nhưng người muốn giữ lão Ngoan Đồng Chu lão gia, cứu chỉ thần cái Hồng lão gia, bằng vào một chút đạo hạnh nhỏ nhoi của người mà đáng à. Người đã kiến thức hẹp hòi, lại không biết tự mình, thì không khỏi phải chịu nhục một chút đầu. Lão Ngoan Đồng, đón lấy nè. Cũng không thấy y rút tay lại đẩy ra phía trước, chỉ là nhả kình lực trong chưởng tâm ra. Linh trí thượng nhân lại như một đám mây đỏ từ phía trái sạp thuyền bay qua bên phải. Y vừa rời khỏi tay Âu Dương Phong, lập tức tự do, thân hình lộn một cái, dùng chiêu lý ngư phiên thân vừa định đứng xuống. Đột nhiên sau gáy cảm thấy tê chồn, vừa kêu thầm không hay. Tay trái vừa định vỗ ra một chiêu đại thủ ấn, đột nhiên cánh tay tê dại không tự chủ được lại rũ xuống, thân hình đã bị nhấc lên không. Té ra đã bị Chu Bá Thông theo đúng cách của Âu Dương Phong nắm giữ. Quan Nhan Hồng Liệt thấy y rũ rượi, biết ngay là đừng nói Âu Dương Phong đã nói trước, chỉ bằng vào một mình Chu Bá Thông thì đám thủ hạ của mình cũng không giữ được y. Vội nói: Chu lão tiên sinh, đừng đùa nữa. Tiểu Dương phái thuyền đưa bốn vị lên bờ là được. Chu Bá Thông nói: tốt lắm, người cũng thử xem, đón lấy nè. Rồi cũng làm như Âu Dương Phong, nhả kình lực ra, ném tấm thân to béo của Linh Trí thượng nhân bay về phía y. Quan Nhan Hồng Liệt tuy cũng biết võ nghệ, nhưng chỉ là công phu đau thương cung ngựa. Chu Bá Thông lại đem một hòa thượng to béo như thế ném mạnh vào y, kinh lực lợi hại, y làm sao đón được. Bị trúng thì không chết cũng bị thương, vội tránh qua một bên. Sa Thông Thiền thấy tình thế không hay, vội dùng công phu di bộ quán hình, lắc người một cái đứng trước mặt Hoàng Nhan Hùng Liệt. Thấy Linh Trí thượng nhân bày tới rất nặng, nếu xuất chưởng đẩy ra chỉ sợ làm y bị thương. Xem ra chỉ còn cách học theo Âu Dương Phong. Chu Bá Thông trước tiên túm lấy gáy, xoay y lại rồi từ từ đặt xuống. Nhưng trong chuyện võ công thì không được sai lệch một ly. Y thấy Âu Dương Phong và Chu Bá Thông một chụp một ném đều hoàn toàn không phí chút sức lực, chỉ cho rằng Linh Trí thượng nhân chỉ có chưởng lực lợi hại, chứ bản lĩnh giọt người biến chiêu lại rất tầm thường. Định chụp y lại trước hết để giảm sức bay tới rồi đặt y xuống. Nào ngờ vừa giơ tay chụp vừa chạm vào gáy Linh Trí thượng nhân, đột nhiên thấy một luồng lực đạo nóng như lửa xô mạnh ra, nếu không đón đỡ tay phải sẽ lập tức gãy lìa. Lúc nguy cấp vội buông tay phải xuống, nhấc tay trái lên đập ra một chiêu phá giáp chùy. Nguyên là Linh Trí thượng nhân liên tiếp bị Âu Dương Phong và Chu Bá Thông ném đi ném lại, khí huyết đảo lộn, suýt nữa ngất đi, lửa giận càng sôi. Nghe Chu Bá Thông kêu người đón lấy mình, chỉ cho rằng người ra tay lại là địch nhân. Người ở trên không đã giận khí sẵn, vừa cảm thấy tay Sa Thông Thiên chạm vào gáy mình, lập tức đánh luôn ra một chiêu đại thủ ấn. Hai người công lực vốn tương đương nhau, Sa Thông Thiên thì đứng dưới đất chiếm được tiện nghi, nhưng Linh Trí thượng nhân lại đã chuẩn bị mà phát, khiến y trơ tay không kịp. Lần này vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân. Chỉ nghe chát một tiếng, Sa Thông Thiên lùi lại ba bước, ngã ngồi xuống đất. Linh Trí thượng nhân cũng bị chưởng lực hất ra, ngã lăn trên sạp thuyền. Linh Trí thượng nhân lật người nhảy lên, mới nhìn rõ người đánh y vừa rồi vốn là Sa Thông Thiên. Nghĩ thầm: ngay cả thằng giặc thối tha nhà ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi. Rồi gầm lớn một tiếng, lại định sấn vào. Bành Liên Hổ biết y hiểu lầm, vội sấn ra giữa hai người kêu lớn: đại sư, đừng nổi giận, Sa đại ca là có ý tốt mà. Lúc ấy trên thuyền lớn đã thả thuyền nhỏ xuống, Chu Bá Thông nhấc cái gậy gỗ trong miệng con cá mập ra, ném con cá mập ra ngoài thuyền, đồng thời tay phát kình đánh gãy khúc gỗ làm đôi. Con cá mập kia bay xuống biển, chợt thấy đoạn côn trong miệng đã gãy, lập tức mừng rỡ vô cùng, lặn ngay xuống biển tìm thức ăn. Hoàng Dung cười nói, Thỉnh ca ca, lần sau chúng ta với lại Chu đại ca, mỗi người cưỡi một con cá mập, đua xem ai bơi mau hơn ha. Quách Tĩnh còn chưa đáp, Chu Bá Thông đã vỗ tay khen hay, nói, là gãy thì phải mời lão khiếu hoa làm chân đó. Hoàng Nhan Hùng Liệt thấy bọn Chu Bá Thông bốn người đã chèo chiếc thuyền nhỏ đi, nghĩ thầm, Âu Dương Phong công phu như thế, nếu chịu ra tay giúp đỡ, thì chuyện cướp bộ binh thư càng dễ thành công. Lập tức, kéo tay Linh Trí Thượng Nhân, bước tới trước mặt Âu Dương Phong nói, Mọi người đều là bạn tốt của nhau, tiên sinh đừng trách, thượng nhân cũng đừng để bụng, tất cả xin nể mặt Tiểu Dương, chỉ là đùa giỡn một lúc thôi mà. Âu Dương Phong cười một tiếng, đưa tay ra. Linh Trí Thượng Nhân còn chưa phục, nghĩ thầm, Người chẳng qua chỉ giỏi cầm nã thủ, nhưng lúc ta không đề phòng, đột nhiên tập kích. Chưởng lực đại thủ ấn ta khổ luyện mấy mươi năm, chẳng lẽ lại không chống được ngươi à? Lúc ấy cũng chìa tay ra, kinh lực theo cánh tay dẫn lên, dùng sức bóp mạnh bàn tay Âu Dương Phong. Lực đạo vừa nhả ra, đột nhiên thân hình không tự chủ nhảy bật lên. Thấy như nắm vào một khối sắt nung đỏ. Bàn tay chỉ cảm thấy bị nóng rát vô cùng đau đớn, rũ xuống không nhấc lên được. Âu Dương Phong cũng như không để ý, chỉ cười khẽ một tiếng. Linh Trí Thượng Nhân nhìn lại lòng bàn tay, thấy không có dấu vết gì lạ, nghĩ thầm. Còn bà nó, nhất định là lão tặc này sử dụng tà thuật. Âu Dương Phong thấy Lương Tử Ông vẫn nằm trên sạp thuyền không động đậy, bước lên nhìn qua. Biết y bị Quách Tĩnh đánh rơi xuống biển, vừa khéo được Chu Bá Thông chụp lấy điểm huyệt đạo ném lại lên thuyền. Lúc ấy bèn giải khai huyệt đạo cho y. Như vậy Âu Dương Phong tự nhiên đã trở thành người đứng đầu cả bọn nhân vật võ lâm ở đây. Hoàng Nhan Hùng Liệt sai chuẩn bị tiệc rượu, uống chén tiếp phong với chú cháu Âu Dương. Uống tới nửa chừng, Hoàng Nhan Hùng Liệt nói với Âu Dương Phong việc lấy trộm di thư của Nhạc Vũ Mục ở Lâm An, xin y ra sức giúp đỡ. Âu Dương Phong đã nghe cháu nói qua chuyện này, lúc ấy chợt động tâm, đột nhiên lại nảy ra chủ ý. Âu Dương Phong ta là hạng người nào, há lại bị ngươi lừa? Nhưng trước này vẫn nghe nói Nhạc Vũ Mục không những dùng binh như thần mà võ công cũng rất cao cường. Nhạc gia tán thủ do y truyền lại quả nhiên là một tuyệt kỹ trong võ lâm. Bộ di thư này, ngoài việc thao lược dùng binh, biết đâu còn có ghi chép khác về võ công. Mình cứ đáp ứng giúp y lấy sách, cứ xem cho kỹ, chẳng lẽ lão độc vật không chiếm được sao? Đúng là người gian trá, đều mang cơ tâm. Hoàng Nhan Hùng Liệt dốc lòng lấy bằng được di thư của danh tướng nhà Tống, nhưng không biết bọn ngựa bắt da sầu, sau lưng có chim sẻ. Âu Dương Phong đã có chủ ý riêng, lúc ấy hết lòng chiều chuộng lấy lòng, luôn miệng dân dạ, lại thêm Lương Tử Ông bên cạnh trợ hứng. Trên tiệc rượu tới là cạn, chủ khách đều vui vẻ, chỉ có Âu Dương Khắc thân hình bị trọng thương, không uống rượu được. Ăn một ít thức ăn thì nhờ người đỡ vào trong khoang nghỉ ngơi. Đang uống tới lúc vui vẻ, Âu Dương Phong đột nhiên biến hẳn sắc mặt, ngừng chén không uống. Mọi người đều sửng sốt, không biết đã làm gì đắc tội với y. Hoàng Nhan Hùng Liệt đang định hỏi, Âu Dương Phong đã nói, nghe kìa. Mọi người nghiêng tai nghe ngóng, thì ngoài tiếng sóng gió ì ầm, không nghe thấy gì cả. Qua một lúc, Âu Dương Phong nói, bây giờ đã nghe rõ chưa? Tiếng tiêu. Mọi người ngưng thần nghe ngóng, quả nhiên trong tiếng sóng văng vẳng như có tiếng động tiêu lúc đứt lúc nối vang lên. Nếu y không nói ra cũng không ai nghe thấy. Âu Dương Phong bước ra đầu thuyền cất tiếng hú dài, thanh âm vang vẳng truyền ra xa, mọi người đều bước ra theo y. Chỉ thấy xa xa trên mặt biển có ba cánh buồm xanh rẽ sóng lướt tới. Mọi người thầm kinh ngạc, chẳng lẽ tiếng tiêu là phát ra từ chiếc thuyền ấy sao? Khoảng cách xa như vậy làm sao vang tới đây được? Âu Dương Phong sai thủy thủ xoay bánh lái hướng về chiếc khoái thuyền kia. Hai thuyền dần dần tiến tới gần nhau. Trên đầu thuyền có một người đứng, khoác trường bào màu xanh, trong tay quả nhiên cầm một chiếc động tiêu, cất cao giọng: Phong huynh, có thấy tiểu nữ không? Âu Dương Phong nói: Lệnh ai? Làm cao lắm, ta đâu dám gọi. Hai chiếc thuyền còn cách nhau vài trượng, cũng không thấy người kia tung người nhảy qua. Mọi người chỉ thấy trước mắt qua lên một cái, y đã đứng trên thuyền lớn. Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy y bản lĩnh cao cường, lại nảy ý muốn lôi kéo, lập tức bước lên nói: Quý tính của tiên sinh là gì? Có dịp bái kiến, thật là may mắn. Với thân phận dương gia nước Đại Kim của y mà khiêm tốn như thế thì có thể nói là vô cùng khó khăn. Nhưng người kia thấy y mặc quan phục nước Kim, chỉ lạnh lùng nhìn y một cái cũng không đếm xỉa gì tới. Âu Dương Phong thấy dương gia cục hứng, bèn nói: Dược huynh, để ta giới thiệu cho người, vị này là Triệu Dương Lục Dương gia nước Đại Kim. Rồi nhìn Hoàng Nhãn Hùng Liệt nói: Vị này là hoàng đảo chủ đảo Đào Hoa, võ công đứng đầu thiên hạ, tài năng trên đời có một không hai. Bọn Bành Liên Hổ giật nảy mình không tự chủ được đều lùi lại một bước. Bọn họ đã biết cha Hoàng Dung là đại ma đầu vô cùng lợi hại, Hắc Phong Song Sát chẳng qua chỉ là đệ tử phản bội của y mà đã quay chấn giang hồ như vậy. Người trong võ lâm nói tới là biến sắc, đồ đệ còn như thế huống gì là sư phụ. Lần này thì quả quay danh làm khiếp vía mọi người. Ai cũng nghĩ tới việc từng đắc tội với con gái của y, đều cảm thấy sợ sệt, không dám lên tiếng. Hoàng Dược Sư, từ khi con gái ra đi, biết ắt là nàng ra biển tìm Quách Tĩnh. Lúc đầu trong lòng tức giận, nên cũng không đếm xỉa gì tới. Nhưng qua mấy ngày, càng nghĩ càng không yên tâm, chỉ sợ nàng gặp Quách Tĩnh trước khi thuyền chìm. Lên chiếc quái thuyền do mình chế ra, thì có mối lo tới tính mạng. Lập tức ra biển tìm. Biết họ trở về đất liền, bèn đuổi thẳng về phía Tây. Nhưng trên biển cả mênh mông, tìm một chiếc thuyền đâu phải là chuyện dễ. Cho dù Hoàng Dược Sư thân mang tuyệt học, nhưng qua lại tới lui tìm kiếm cũng không thấy đâu. Hôm ấy, y trên đầu thuyền vận nội lực thổi tiêu, mong con gái nghe được sẽ lên tiếng gọi. Nào ngờ lại gặp Âu Dương Phong. Hoàng Dược Sư vốn không quen bọn Bành Liên Hổ, nghe Âu Dương Phong nói người mặc y phục người Kim là Dương gia, lại càng không coi ra gì, chỉ chấp chấp tay nói với Âu Dương Phong: Huynh đệ phải đi gấp tìm tiểu nữ, không thể bồi tiếp được. Rồi quay người định đi. Linh Trí Thượng Nhân mới rồi bị Âu Dương Phong, Chu Bá Thông thu xếp bụng đầy lửa giận. Lúc ấy thấy người lên thuyền lại là kẻ mười phần vô lễ ngạo mạn, nghe Âu Dương Phong nói, nghĩ thầm: Chẳng lẽ cầu thủ trong thiên hạ lại đông như vậy? Người này quá nữa là biết tà pháp, gia thần gia ma, dọa nạt người khác. Mình cứ lừa y một phen. Thấy Hoàng Dược Sư định đi, bèn cao giọng nói: Có phải ngươi tìm một cô nương khoảng 15-16 tuổi không? Hoàng Dược Sư dừng bước quay người, mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói: Phải rồi, đại sư từng gặp à? Linh Trí Thượng Nhân lạnh lùng nói: Gặp thì gặp rồi, có điều là gặp lúc chết chứ không phải lúc sống. Hoàng Dược Sư trong lòng chợt lạnh buốt, vội hỏi: Cái gì? Hai tiếng ấy nói ra rung bắn lên. Linh Trí Thượng Nhân nói: Ba hôm trước đây ta từng thấy một cái xác tiểu cô nương trôi trên biển, thân mặc áo trắng, trên tóc đeo một cái kim hoàng, tướng mạo vốn rất xinh đẹp. Đáng tiếc, đáng tiếc toàn thân đã bị nước biển ngâm trương cả lên. Y nói, đó đúng là y phục trang sức của Hoàng Dung, không sai chút nào. Hoàng Dược Sư tâm thần đại loạn, thân hình rung lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Qua một lúc mới hỏi, có đúng như vậy không? Mọi người biết rõ, vừa thấy Hoàng Dung rời thuyền không lâu, nhưng lại nghe lên trí thượng nhân lừa dối như thế, đều nảy ý vui sướng, thấy người khác đau khổ. Muốn xem Hoàng Dược Sư thương tâm ra sao, đều không nói gì. Linh trí thượng nhân lạnh lùng nói, cạnh cái xác cô gái ấy còn có 3 cái xác khác. Một là một gã hậu sinh trẻ tuổi, mày rậm mắt to. Một là một người ăn mày già, đeo một cái hồ lô màu đỏ. Còn một người nữa là một ông già tóc trắng. Y nói, đó đúng là 3 người Quách Tĩnh, Hồng Thất Công và Chu Bá Thông. Đến lúc ấy, Hoàng Dược Sư đời nào còn có chút nghi ngờ gì nữa. Đưa mắt nhìn xéo qua Âu Dương Phong nghĩ thầm. Người biết con gái ta, tại sao không nói sớm? Âu Dương Phong nhìn vẻ mặt của y, thấy đã vô cùng thương tâm. Nếu ra tay sẽ lập tức giết người. Mình thì tuy không đến nỗi thiệt thòi, nhưng cũng không dễ chống cự. Bèn nói, huynh đệ, hôm nay mới lên chiếc thuyền này, cũng chỉ mới gặp các vị đây lần đầu. Cái xác mà vị đại sư nhìn thấy cũng chưa chắc đã là Lệnh Ái. Kế thở dài một tiếng nói, Lệnh Ái là một cô nương tốt như vậy, nếu đúng là trẻ tuổi chết yểu thì quả thật khiến cho người ta vô cùng thương tiếc. Chao ta mà biết, nhất định cũng sẽ đau đớn vô cùng. Mấy câu ấy là đùn đẩy gánh nặng cho kẻ khác, cả đôi bên đều không đắc tội với bên nào. Hoàng Dược Sư nghe thế càng tin là thật. Trong chớp mắt, muôn ý nghĩ đều trở thành tro lạnh. Tính y vốn hay giận lây qua người khác. Nếu không thì năm xưa Hắc Phong Song Sát ăn trộm kinh thư của y, tại sao bọn Lục Thừa Phong hoàn toàn không có lỗi gì lại đem ra đánh gãy cả 2 chân, đuổi khỏi sư môn? Lúc ấy trong lòng y lúc thì lạnh buốt, lúc thì sôi lên, giống như lúc ái thê qua đời năm xưa. Chỉ thấy y hai tay run lên, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Người nào cũng im lặng nhìn y, trong lòng đều đầy ý sợ sệt. Ngay Âu Dương Phong cũng cảm thấy hồi hộp không yên. Nguyên khí ở đan điền toàn thần giới bị, trên sạp thuyền nhất thời tịch mịch lạ thường. Đột nhiên nghe y hô hố cười rộ, âm thanh như tiếng rồng ngâm kéo dài không dứt. Chuyện này hoàn toàn bất ngờ, mọi người đều giật mình hoảng sợ. Chỉ thấy y ngẩng đầu lên trời cười dài, càng cười càng gian dội. Trong tiếng cười thấp thoáng sát khí lạnh buốt, mọi người càng nghe càng cảm thấy thê lương. Trong lúc bất tri bất giác, tiếng cười đã biến thành tiếng khóc. Chỉ nghe y buông tiếng khóc lớn, thê thiết vô cùng. Mọi người không kìm được lòng, tựa hồ đều muốn thương tâm, rơi lệ theo y. Trong bấy nhiêu người, chỉ có Âu Dương Phong biết y tính tình cuồng phóng, mừng giận, thất thường nên hoàn toàn không thấy có gì là quái. Nhưng nghe y khóc tới mức trời sầu đất thảm, bèn nghĩ, Hoàng lão tà khóc lóc như thế tất nhiên sẽ bị thương. Ngày xưa Nguyễn Tịch trùng mẹ, khóc một lần thổ huyết hơn một đấu. Hoàng lão tà đúng là có di phong của người thời Tấn. Chỉ tiếc chiếc thiết tranh của mình đã mất lúc chìm thuyền. Nếu không thì dạo một khúc đàn trợ hứng cho y khóc lóc. Người này buông thả tình cảm quá nữa là một lần phát ra không thể thu thập được. Thân bị nội thương, ngày sau luận kiếm ở Hoa Sơn, lần thứ hai lại bớt đi được một kẻ đại địch. Bỏ qua cơ hội tốt. Đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Hoàng Dược Sư khóc một hồi, Nhất Ngọc Tiêu gõ vào mạn thuyền cất tiếng hát. Chỉ nghe y hát rằng, theo mệnh lớn của Thượng Đế, sau vắng số không lâu dài, người tóc bạc đến hết đời, kẻ gặp nạn khi mang thai. Cảm đau xưa chưa quên hết, mà nạn mới đã theo ngay. sương mai soi rồi thoáng mất, hoa sáng tươi mà chiều phai, buồn người đi không thể lưu, tình mịt mờ không tự rõ, trời tuy cao mà không than, ôm hận này cùng ai tỏ. Chát một tiếng, chiếc ngọc tiêu gãy làm hai đoạn. Hoàng Nhật Sư không hề ngoảnh đầu, bước ra đầu thuyền. Linh Trí thượng nhân bước lên một bước, giang hai tay ra cản lại, cười nhạt nói: "Người vừa khóc vừa cười, điên điên khùng khùng, giở trò gì vậy?" Hoàng Nhã Hùng Liệt kêu lên: "Đại sư, đừng!" Câu nói chưa dứt, chỉ thấy Hoàng Nhật Sư dung tay phải ra, lại túm lấy sau gáy Linh Trí thượng nhân, xoay đi nửa vòng, để y đầu dưới chân trên chút xuống dưới, thẳng tay ném xuống. Soạt một tiếng, tấm thân to béo của y đã cắm ngập vào dáng sạp thuyền sâu đến tận vai. Nguyên công phu của Linh Trí thượng nhân thì sau gáy là chỗ sơ hở, y vừa nhích động thân hình thì bọn đại cao thủ như Âu Dương Phong, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư lập tức nhận ra, nên ba người xuất thủ đều đánh vào nhược điểm ấy của y, đều chụp một cái là trúng. Hoàng Dược Sư hát tiếp: "Trời dài đất thẳm, đời người đâu dài, trước sau không rõ, theo con có ngày." Bóng áo xanh chớp lên, đã nhảy về thuyền mình, bẻ lái quay buồm bỏ đi. Bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 49 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt.